Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Kiều xem xong video quay bằng máy quay phim, gần như không thể tin được. Bà nhìn Mạnh Chu trước mặt đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng chất vấn, tại sao tôi luôn nuôi dạy cậu như con ruột? Tại sao cậu lại làm hại Tử Uyên của tôi? Mạnh Chu không ngờ cuối cùng mình lại bị đưa đến bệnh viện. Quỳ trên mặt đất không nói gì. Kiều Thiên Tín thất vọng lắc đầu. Ngày phòng đêm trống, cướp nhà khó phòng. Nói xong, Kiều Thiên Tín đi đến trước mặt Sở Nguyệt Nịnh. Sở Đại Sư, tại sao cách bài trí nhà Mạnh Chu giống hệt nhà tôi? Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì? Cục nhân sinh đổi chỗ. Sở Nguyệt Nịnh kéo chiếc vòng tay tơ hồng có đồng xu vàng trên cổ tay Mạnh Chu xuống. Mặc kệ hắn ta kêu đau, đưa đồng xu ra ánh sáng, đột nhiên lộ ra hàng chữ màu đen được khắc trên đó. Mẹ Kiều cố gắng nhận ra là bát tự của Tử Uyên. Tuy hai người sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng giờ sinh lại khác nhau. Trên mặt bát tự là Tử Uyên. Đi TV, cục nhân sinh đổi chỗ. Sở Nguyệt Nịnh giải thích, đổi tên, đổi cách bài trí đồ đạc. Ngay từ đầu là bắt chước lối sống của đối phương, dần dần sẽ thủ tiêu đối phương, lấy được vận thế và sinh mệnh của đối phương. Mẹ Kiều lại hỏi, nếu như vậy, Mạnh Chu còn ở đây, con trai tôi sao lại hôn mê? Vì vận, Sở Nguyệt Nịnh nói, hắn ta tiêu hao quá nhiều vận thế của Kiều Tử Uyên. Cho dù đổi chỗ nhân sinh, hắn ta cũng không thể có được vận thế y như đúc. Kiều Tử Uyên cho đi 10 phần, đến chỗ Mạnh Chu cũng chỉ còn 1 phần. Vận thế của Kiều Tử Uyên bị ngầm chiếm đoạt quá mạnh. Bát tự sẽ xuất hiện nhiễu loạn, vận thế không đủ sẽ khiến mệnh số cùng nhau chuyển giao cho đối phương. Bà Phân sớm đã choáng váng trước tin tức này. Bà tức giận đến run người, không thể tin được cháu trai mình lại làm ra chuyện kinh khủng như vậy. Hung hăng tát Mạnh Chu một cái. Bại hoại, Mạnh gia không có đứa cháu như vậy. Mạnh gia, Mạnh Chu nghiến răng, căm hận nhìn người nhà họ Kiều đi đến chất vấn bà Phân. Rõ ràng tôi mới là cháu của bà, sao từ nhỏ bà lại thương con cái nhà họ Kiều hơn tôi? Đồ ngon luôn là họ ăn trước, đồ tốt luôn là họ dùng trước, cuối cùng mới đến lượt tôi. Tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy, sao con lại hiểu lầm như vậy? Bà Phân tức giận đến nghẹt ngào, sau đó ngã quỵ. Kiều Tinh vội vàng đỡ lấy bà. Bà Phân bi thương bi phẫn, con thật là không biết điều. Ăn uống đều là do chú Kiều lo liệu, vốn dĩ đó là đồ của nhà họ. Họ không ăn trước là đạo lý gì? Chăm sóc hai thiếu gia nhà họ Kiều là trách nhiệm của bà. Bằng không với việc bố mẹ con không gửi tiền về, tiền học của con ai trả? Nếu không có chú Kiều, con còn không có cơm ăn. Bà làm sao lại không thương con? Bà Phân lại nhìn về phía thanh niên nằm trên giường, hai mắt đẫm lệ. Bây giờ, con hại Tử Uyên sinh tử không biết, bà còn có thể mặt nào đối mặt với tổ tiên nhà họ Kiều? Mạnh Chu cười lạnh lùng, lo lắng ư? Tất cả đều là Kiều Tử Uyên tự nguyện. Cậu cái chày cái cối. Mẹ Kiều tức giận ngắt lời. Tử Uyên có cha mẹ đàng hoàng, nó tuyệt đối không muốn chết. Thật sao? Mạnh Chu trong ánh mắt hận thù ngày càng nhiều, dữ tợn cười sau một lúc lâu mới dừng lại. Rốt cuộc Kiều Tử Uyên là gay, tôi đã chăm sóc hắn lâu như vậy, không nên thu hồi chút phí vất vả sao? Mẹ Kiều biểu lộ sự hoảng hốt, thân mình mềm mại ngã xuống đất. Hương Giang với sự hội nhập mạnh mẽ của văn hóa phương Tây, gay đã không còn là từ mới mẻ. Bà không thể tin được, đứa con trai từ nhỏ học hành xuất sắc cũng sẽ là một phần trong đó. Trong chốc lát, bà không thể tiếp thu nổi sự thật kinh hoàng này. Mạnh Chu nhìn thấy mẹ Kiều mất kiểm soát cảm xúc, trong mắt ẩn chứa hận thù và khoái trá hỗn loạn, không ngờ đến nhỉ, con trai các người coi là ưu tú sẽ có vết nhơ lớn như vậy. Cách chương.